Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 33, cai nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thuyền gỗ nhỏ di chuyển rất chậm, đợi du thuyền đi qua mới từ từ lướt vào mặt sông. Tầm nhìn xung quanh đột nhiên trở nên rộng mở. Dòng sông xanh biếc như giải lụa giữa khe núi, mềm mại và trải dài. Văn Đàn nghiêng người lấy điện thoại chụp ảnh, bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không biết qua bao lâu, thuyền nhỏ dừng lại, ngước mắt lên là đỉnh Nam Cha Bao trùng điệp. Đỉnh núi tuyết phản chiếu trên mặt hồ, giống như một dòng sông băng dưới nước, càng thêm hùng vĩ. Văn Đàn cảm thấy điện thoại không thể chụp được vẻ đẹp tuyệt vời này, nên đành bỏ cuộc, cứ như vậy lặng lẽ thưởng thức. Không lâu sau, cô cảm thấy bầu trời xa xăm dường như có ánh sáng lóe lên. Mặt trời đã mọc, chỉ là mặt trời ẩn trong mây, không rõ ràng lắm. Giọng Minh Trạc vang lên, ngày mai trời sẽ đẹp. Văn Đàn im lặng 2 giây, sau đó mới quay đầu nhìn anh. Vậy chúng ta sẽ đến Đại Bản Doanh sao? Đến Đại Bản Doanh phải dậy sớm. Văn Đàn nghi ngờ, nhưng tôi thấy chỉ mất nửa tiếng lái xe. Minh Trạc nói, xe không đến được Đại Bản Doanh, phải đi bộ lên, buổi trưa tia tử ngoại mạnh. Văn Đàn nghe thấy 2 chữ, đi bộ, liền mở to mắt. Cô nói, khoảng cách phải đi, rất xa sao? Không xa lắm. Xe chạy đến lưng chừng núi thì chỉ còn vài nghìn mét. Văn Đàn bắt đầu tìm cớ. Nhưng tôi không mang giày leo núi, có thể mua ở làng. Văn Đàn nhất thời không nói nên lời. Thôi được rồi, đến cũng đến rồi, cũng là một trải nghiệm hiếm có. Cô lại hỏi, vậy mấy giờ chúng ta xuất phát? Minh Trạc nói, 7 giờ, cô đi được không? Văn Đàn gật đầu, được. Ánh nắng bất giác nhạt đi, sắc trời dần u ám, mặt sông cũng nổi gió lạnh. Văn Đàn đột nhiên dùng mình một cái, mới nhớ ra cô để áo khoác trên xe, không mang theo. Chưa kịp hối hận, áo khoác của Minh Trạc lại phủ lên vai cô. Tay Văn Đàn đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi không cố ý, tôi có mang theo áo. Vừa nói, cô vừa cố gắng cởi áo khoác. Anh vẫn nên mặc vào đi, trời lạnh lắm. Minh Trạc giữ cổ tay cô lại. Không cần, lòng bàn tay anh ấm áp, trái ngược hoàn toàn với bàn tay lạnh ngắt của Văn Đàn. Mặt Văn Đàn hơi nóng lên, buông tay xuống, cố gắng giữ bình tĩnh. Ồ, vâng, Minh Trạc cũng thu tay về, vòng tay ấm áp biến mất, nhưng Văn Đàn lại cảm thấy cơ thể bắt đầu ấm lên. Cô nắm chặt vạt áo, hỏi, khi nào thầy Minh về? Minh Trạc nói, ngày kia, tiết tự chọn có thể đợi, nhưng bên viện nghiên cứu thì không thể đợi được. Văn Đàn, ồ, một tiếng, nghĩa là ngày mai đi Đại Bản Doanh xong. Anh sẽ về, mấy ngày này trôi qua nhanh hơn tưởng tượng. Trở lại xe, Văn Đàn lập tức trả lại áo khoác cho Minh Trạc. Tôi mặc áo của mình là được rồi. Cảm ơn thầy Minh. Minh Trạc không nói gì, nhận lấy áo khoác mặc vào. Anh nhìn nhà hàng không xa, hỏi, đói chưa? Văn Đàn nghĩ vừa hay nhân cơ hội này mời anh bữa cơm bù lại. Cô nói, đói rồi. Minh Trạc đóng cửa xe, đi thôi, thị trấn Pây chủ yếu là ẩm thực Tây Tạng. Văn Đàn gọi hết các món đặc sản. Cuối cùng cô nhìn rượu lúa mạch trên thực đơn, ngẩng đầu hỏi, thầy Minh, anh uống cái này không? Minh Trạc bất lực, tôi phải lái xe. Ồ, Văn Đàn hơi xấu hổ. Xin lỗi, tôi quên mất. Minh Trạc nói, cô có thể thử. Văn Đàn quay đầu nói với phục vụ, vậy cho một chai. Rượu lúa mạch là một phần của văn hóa Tây Tạng, đã đến đây thì vẫn nên thử. Món đầu tiên được mang lên là trà bơ sữa. Văn Đàn nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhíu mày. Minh Trạc cười nói, thế nào? Văn Đàn rất thẳng thắn, hơi ngấy, trà bơ sữa là chất béo chiết xuất từ sữa bò hoặc sữa dê, thêm trà và muối trộn lẫn đun sôi, mỗi người có mức độ tiếp nhận khác nhau, Nếu thật sự không uống được thì thôi. Văn Đàn lại bưng bát gỗ trước mặt lên. Tôi uống thêm hai ngụm nữa. Không thể lãng phí được. Cô nhấp từng ngụm nhỏ. Dần dần thích nghi với mùi vị này. Cũng thấy dường như cũng được. Chẳng mấy chốc, Sampa cũng được mang lên. Văn Đàn thử một cái. Thấy món này cũng được. Không có mùi vị gì lạ. Còn có mùi thơm thoang thoảng của lúa mạch. Ở thị trấn Pei, cá sông Nhã Giang cũng là đặc sản. Ngoài ra, Văn Đàn còn gọi một phần thịt bò Tây Tạng. Nói chung, mùi vị đều khá ngon. Cô nếm thử rượu lúa mạch. Hơi cay, cái này không uống hết thì chỉ có thể mang về. Ăn xong, Văn Đàn định đi thanh toán thì được ông chủ báo đã thanh toán rồi. Văn Đàn lộ vẻ ngạc nhiên. Minh Trạc nãy giờ vẫn luôn ngồi đối diện cô. Thanh toán lúc nào chứ? Tiếp đó, ông chủ từ bên trong đi ra. Chào Minh Trạc bằng tiếng Tây Tạng. Còn nói thêm vài câu gì đó. Minh Trạc khẽ gật đầu. Ngày kia đi, Văn Đàn ôm chai rượu. Trợn tròn mắt không thể tin được. Ra khỏi nhà hàng, cô không nhịn được nói. Thầy Minh, lẽ nào được sinh ra ở đây? Cảm giác người ở đây đều quen anh. Minh Trạc chậm rãi bước đi. Đến thị trấn Pei đều ăn cơm ở đây. Lâu dần thì quen. Văn Đàn vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Vậy tôi thật may mắn. Có thầy Minh làm hướng dẫn viên cho. Ừ, lần sau có việc làm thêm khác, có thể tìm tôi. Văn Đàn, cô ho khan một tiếng. Mặt không đổi sắc. Thầy Minh làm thêm cũng không lấy tiền. Tôi không dám tìm anh. Minh Trạc nói, cô đã tặng tôi quà rồi. Cái đó cũng không đáng giá bao nhiêu. Có lẽ còn chưa bằng bữa cơm hôm nay. Minh Trạc cười cười. Quà không phải dùng tiền để đo lường. Văn Đàn cũng cảm thấy mình phiến diện. Nếu đã như vậy, ngày mai cô sẽ đến cửa hàng thủ công mua thêm vài thứ tặng anh. Đợi đến khi trở về nhà nghỉ, trời đã tối hẳn. Văn Đàn đứng trước cửa phòng. Thầy Minh, vậy tôi vào trước đây. Mai gặp lại. Minh Trạc nói, mai gặp lại. Văn Đàn lại nói, hôm nay tôi rất vui. Ngủ ngon. Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa chui vào trong. Khóe môi Minh Trạc khẽ nhếch lên. Văn Đàn bật đèn trong phòng, đặt chai rượu lúa mạch ôm suốt dọc đường lên bàn. Sau đó quay người đi vào phòng tắm. Cô tắm rửa xong đi ra, vừa lau tóc vừa mở tủ quần áo. Ngày mai phải đi bộ, chắc chắn không thể mặc váy nữa. Vẫn nên ngoan ngoãn mặc ấm áp một chút. Nghĩ vậy, Văn Đàn lại chợt nhớ ra. Cô vẫn chưa mua giày. Văn Đàn đang định xuống lầu hỏi Trác Nhã mua giày ở đâu thì điện thoại trên giường rung lên. Là tin nhắn của Minh Trạc. Minh Trạc, cô đi giày cỡ mấy? Văn Đàn, 37. Minh Trạc, được. Văn Đàn nhìn những đoạn chat này. Trong lòng có cảm giác khó tả. Rõ ràng trước đây họ còn như người xa lạ ở hai thế giới. Chỉ có mỗi nhắn tin, ngoài những lời thả thính xến xúa đến tận trời của cô, hai người đều rất lịch sự và xa cách. Sao chỉ trong 2-3 ngày ngắn ngủi lại nói với nhau những chi tiết đời thường như vậy rồi? Văn Đàn cụp mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một từ. Phản ứng cai nghiện, sau khi cô đi du lịch ở đây về, e rằng sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để cai nghiện. Cách chương.